là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi cầu đặt mua. Hắc lão quỷ vừa nói, nguyên bản còn ồn ào náo động ầm ĩ sinh mệnh hắc ngục. Trong nháy mắt, yên tĩnh lại, lặng yên không một tiếng động. Những thứ này bị giam giữ tại sinh mệnh hắc ngục bên trong tội phạm. Trong nháy mắt không nói, bởi vì hắc lão quỷ nói đúng, cho dù là sinh mệnh quan tòa không có ở đây, nhưng hắn đem sinh mệnh thần quốc lưu lại, ngoài ra còn có cao giai thần khí sinh mệnh tòa án. Trấn áp tại sinh mệnh hắc ngục, nếu như không dung chuyển sinh mệnh tòa án, không ai có thể từ sinh mệnh hắc ngục bên trong cứu ra tội phạm. Một khi cưỡng ép phá hủy thiên thạch lồng giam, cứu ra tội phạm, như vậy sinh mệnh quan tòa từng tại tội phạm trên thân gieo xuống thần thông liền sẽ bộc phát, nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn sẽ trong nháy mắt bị truyền tống đến sinh mệnh tòa án, sau đó tiếp nhận thẩm phán. Thẩm phán kết cục cũng không phải thật đơn giản tử vong, mà là đúng nghĩa thần hồn câu diệt, trong vũ trụ cũng tìm không được nữa cái này sinh mạng thể. Ta ở chỗ này, ta là Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi. Lúc này, một trận yếu ớt thần niệm ba động truyền vang tới. Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi. Lý Dạ Huyền thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sinh mệnh hắc ngục diện tích cực lớn, dù sao nơi này chính là từ từng khỏa thiên thạch tạo thành. Lý Dạ Huyền nhanh chóng tại ngàn ngàn vạn vạn thiên thạch trong lao ngục xuyên thẳng qua, cấp tốc tìm được yếu ớt thần niệm ba động truyền đến địa phương. Xoát, Lý Dạ Huyền dừng thân hình, trước mặt là một cái cự đại nội bộ bị đào rỗng thiên thạch. Sau đó từ từng cây đen nhánh mà to dài côn sát hợp thành lồng giam, đầu đuôi không có vào đến thiên thạch bên trong. Thiên thạch cùng côn sắt cũng không có gì, dù sao có thể bị giam giữ tại sinh mệnh hắc ngục bên trong. Căn bản không có kẻ yếu, chỉ là thiên thạch cùng côn sắt vẫn ngăn không được bọn hắn. Chân chính đáng sợ là sinh mệnh quan tòa chủng tại tội phạm trong thân thể thần thông. Một khi bộc phát, thần hồn câu diệt, ngươi chính là Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi sao? Lý Dạ Huyền đứng lơ lửng trên không, đứng tại viên này vẫn thạch khổng lồ lao ngục trước mặt. Nhìn qua trong lao ngục người khoác đen nhánh trường bào rộng lớn Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi. Rốt cục gặp mặt, Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút cảm thán. Nguyên nhân địa cầu thần bí chi cảnh Khô Lâu Đảo, ở chỗ này muốn chấm dứt một đoạn nhân quả. Khô Lâu Đại Đế lời nói phảng phất tại Lý Dạ Huyền vang lên bên tai, đã từng hình tượng rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy Lý Dạ Huyền còn đang suy nghĩ, Phúc Phỉ Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi có thể hay không cũng là một bộ xương khô. Hiện tại rốt cục muốn gặp được, thật người. Lý Dạ Huyền nuốt một miếng nước bọt, còn có chút khẩn trương. Người chính là phụ thân ta lựa chọn người thừa kế sao? Từ rộng thùng thình dưới hắc bào, truyền ra yếu ớt thần niệm ba động. Không sai, chính là ta, Lý Dạ Huyền nói, lật bàn tay một cái, lấy ra bạch cốt vương miện. Phụ thân, nguyên bản còn tỉnh táo Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi, lập tức hai tay kích động bắt lấy nhà tù cột sắt. Muốn khoảng cách Lý Dạ Huyền gần hơn một chút, nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Phụ thân, thật là ngươi. Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi thần niệm ba động, mười phần kịch liệt, có thể cảm nhận được tâm tình của nàng chập trùng. Lý Dạ Huyền đem bạch cốt vương miện thu vào, hỏi, như thế nào mới có thể cứu ngươi ra ngoài? Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi tình tự hơi ổn định về sau, đưa tay tháo xuống trường bào màu đen bọc lớn mũ, lộ ra chân dung, một bộ trắng hiếu bộ xương. Thật đúng là, cha nào con nấy a. Lý Dạ Huyền đáy lòng bùi ngùi thở dài, không đa nghi ngọn nguồn một khối đá cũng coi là rơi xuống. Nếu không Tổng Hiếu Kỳ Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi, đến cùng hình dạng thế nào? Có phải hay không Bạch Cốt một bộ, cũng coi là một bộ danh phù kỳ thực Hồng Phấn Khô Lâu? Lý Dạ Huyền oán thầm, đồng thời, Lý Dạ Huyền lại nghĩ, Khô Lâu Đại Đế là Khô Lâu, kia rốt cuộc, làm sao sinh ra nữ nhi của hắn? Khô Lâu Đại Đế nữ nhi làm sao biết Lý Dạ Huyền nghĩ những thứ này? Nếu như nàng biết, đoán chừng hận không thể dùng cửu âm bạch cốt chảo, đem hắn tươi sống bóp chết, muốn đem ta từ sinh mệnh hắc ngục cứu ra ngoài. Phi thường khó khăn, ngươi vẫn là đi đi, nếu không đến lúc đó sinh mệnh quan tòa trở về, ngươi muốn đi cũng không kịp. Khô Lâu Đại Đế nữ nhi, nguyên bản chờ mong ánh mắt, lại trở nên ảm đạm xuống, vậy mà như thế nói. Ngươi không muốn từ sinh mệnh hắc ngục bên trong đi ra không? Lý Dạ Huyền tò mò hỏi. Nghĩ à, Khô Lâu Đại Đế nữ nhi tình tự ba động kịch liệt. Đương nhiên muốn, ta nằm mộng cũng nhớ muốn rời khỏi cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Nhưng là muốn từ sinh mệnh hắc ngục ra quá khó khăn. Nhất định phải đánh vỡ sinh mệnh tòa án, mà lại... Một khi sinh mệnh quan tòa trở về, ta ngược lại liên lụy ngươi. Khô Lâu Đại Đế nữ nhi lắc đầu, thân hình chậm rãi lui lại, tránh về thiên thạch lồng giam sâu trong bóng tối. Sau đó mang lên trên rộng lượng màu đen mũ trùm. Lý Dạ Huyền một mặt tự tin, cười nói ra, sinh mệnh quan tòa, ngươi cắt yên tâm, có cái khó lường cường đại nhân vật, giúp ta kéo lại hắn. Cho nên ta chỉ cần đánh nát sinh mệnh tòa án là được. Đúng không? Cái gì? Sinh mệnh quan tòa bị kéo ở? Khô Lâu Đại Đế nữ nhi vạn phần kinh ngạc, đáy lòng lần nữa dâng lên hừng hực hy vọng ánh lửa. Phải biết, không có so Khô Lâu Đại Đế nữ nhi hiểu rõ hơn sinh mệnh quan tòa cường đại sinh mạng thể. Khô Lâu Đại Đế cường đại như vậy, thân là bên ngoài vũ trụ thập đại cường giả người về sau, được xưng là đại đế cự đầu, đều chết tại sinh mệnh quan tòa trên tay. Mặc dù là sinh mệnh quan tòa đầy đủ hèn hạ, xuất lĩnh thiên thần tổ một đám mai phục đánh lén Khô Lâu Đại Đế, nhưng là cũng nói sinh mệnh quan tòa thực lực xác thực cường hãn. Trước mắt cái này tuổi trẻ từng tới phân sinh mạng thể, lại có thể kết giao đến có thể ngăn cản được sinh mệnh quan tòa cường giả tuyệt thế. Thật đúng là làm cho người chấn kinh. Đồng thời, Khô Lâu Đại Đế nữ nhi còn phát hiện, nàng vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Lý Dạ Huyền tu vi cảnh giới. Cảm giác phảng phất trước mắt mông lung một mảnh, bao phủ sương mù xám xịt đồng dạng, ngoạc kép. Chẳng lẽ phụ thân chọn lựa cái này tuổi trẻ từng tới phân sinh mạng thể, so ta còn cường đại hơn sao? Khô Lâu Đại Đế nữ nhi âm thầm kinh hãi. Nếu như không có vấn đề gì, ta liền đi đánh nát sinh mệnh tòa án. Lý Dạ Huyền nói, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Lý Vương Triệu, Khô Lâu Đại Đế nữ nhi, lo âu nhìn Lý Dạ Huyền vài lần, nói ra, lượng sức mà đi. Sinh mệnh quan tòa còn đem hắn sinh mệnh thần quốc lưu tại sinh mệnh tòa án bên trên. Nếu như ngươi đi qua, sẽ còn lọt vào sinh mệnh thần quốc công kích. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Lý Dạ Huyền cho Khô Lâu Đại Đế đáp lại an tâm mỉm cười. À, đúng rồi đúng rồi, còn có một chuyện phải xử lý. Lý Dạ Huyền tựa hồ là nghĩ tới điều gì kém chút bỏ sót sự tình, vội vàng bay đến sinh mệnh hắc ngục trên không. Thần niệm ba động truyền khắp toàn bộ sinh mệnh hắc ngục. Sinh mệnh hắc ngục đám tội phạm, các ngươi nghe cho ta. Hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, tử vong. Lý Dạ Huyền vươn một ngón tay, sau đó lại duỗi ra một ngón tay. Thứ hai, thần phục với ta run. Hai con đường sau khi nói xong, toàn bộ sinh mệnh hắc ngục đầu tiên là lâm vào tĩnh mịch. Chợt bạo phát ra sóng to gió lớn,